tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 116. Góc truyện audio.com, chương 116, thỉnh thoảng cũng hơi nóng nảy mấy ngày nay ở biệt thự dưới. Sự quản lý chặt chẽ của anh tôi, không thể chạm vào bất cứ đồ uống lạnh nào cả cho nên thèm muốn chết. Ô đây bật điều hòa rồi anh, lấy nước ép trái cây cho em uống, xong sẽ ổn thôi. Nói xong anh ra hiệu cho người phục vụ chỉnh lại điều hòa. Tôi chống cằm trừng mắt với anh, tức giận nói em không ăn, về trước đây. Nhưng rồi lại bị anh đè lại, ngồi xuống ghế ăn cơm xong, Trần Văn Nghĩa sẽ đưa em về. Tôi không nói lời nào, uể oải tựa lên bàn, tủi thân nhìn Phó Thắng Nam như một đứa con nít. Phó Thắng Nam, có phải em rất giống thú cưng của anh không? Anh nhướng mày cầm nước, trái cây mà phục vụ mang đến để xuống trước mặt tôi, gương mặt ẩn chứa ý cười, ai mà chịu nuôi thú cưng không nghe lời như vậy. Tôi không nói gì, nhìn dòng người thưa thớt ngoài cửa sổ trong. Lòng đột nhiên cảm thấy, thực ra, sau này cứ như vậy cũng tốt, một ngày ba bữa, có anh có, còn, ngày cứ trôi như vậy thỉnh, thoảng họ cũng sẽ cãi nhau thỉnh, thoảng sẽ vui cười đùa giỡn, không, có gì là không tốt cả, tốt đến mức có thể bỏ qua mọi điều. Ăn xong bữa cơm, tôi có cảm giác mình sắp thành heo đến nơi. Rồi, Phó Thắng Nam cẩn thận dỗ dành tôi ăn không ít, nếu không phải điện thoại của anh đột một reo, tôi chỉ sợ mình sẽ ăn đến nôn ra luôn mất, hẳn là chuyện công ty. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía tôi, hỏi còn muốn ăn gì nữa không? Em, tôi lắc đầu, vuốt ve phần bụng, đã căng đến khó chịu, ăn nữa em sẽ nôn đấy. Anh bật cười, lát nữa Trần Văn Nghĩa sẽ qua đây đón em, anh có cuộc họp TH không? Ti, em đừng chạy loạn, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tôi gật đầu, dựa lên ghế, ý bảo anh bận thì cứ di di. Lúc Trần Văn Nghĩa tới, tôi vừa với vào nhà ăn, thấy anh ta dừng xe TH bên ngoài chờ tôi bèn cất tiếng gọi, thưa ký Trần, anh có việc, bận thì cứ xử lý đi. Tôi vừa ăn hơi nhiều, muốn đi dạo một lúc, chuyện của công ty gần đây chắc không ít. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Văn Nghĩa gật đầu, để lại mấy lời, cô cẩn thận chút. Trần Văn Nghĩa vừa đi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Biệt thự cách nơi này rất xa, tôi định lái xe về công ty, nhưng rồi lại muốn đi dạo. Dạo bước trên đường phố, trung tâm thành phố buôn bán tấp nập, nhìn những cửa hiệu xa hoa, nghĩ đến Âu phục Phó Thắng Nam vẫn mặc chỉ có mỗi màu đen. Tôi bèn vào một cửa hàng bán quần áo nam, chào bà muốn mua quần áo cho ông nhà sao? Người phục vụ rất nhiệt tình, tôi gật đầu, nhìn lên, chọn hai bộ Âu phục, một màu xám một màu xanh ngọc, tuy rằng kém hơn so với những trang phục thiết kế riêng trong nhà, nhưng tóm lại vẫn là nhãn hiệu cao cấp, chất vải và thiết kế đều rất tốt. Thấy tôi chọn một lúc hai bộ, người phục vụ kinh ngạc hỏi lại, xác nhận, thưa bà muốn chọn hai bộ sao? Tôi gật đầu, nhất thời không rõ số đo của Phó Thắng Nam, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, điện thoại chờ vang lên một lúc lâu mới có người nghe điện. Alo, vừa nghe giọng nói này, đã biết không phải là của Phó Thắng Nam, đây là giọng của một cô gái. Tôi hơi ngừng lại, lạnh nhạt, hỏi, tôi là Thẩm Xuân Hinh, phiền cô cho tôi gặp Phó Thắng Nam. Chào cô Thẩm, tôi là Lâm Diên, Tổng Giám Đốc Phó đang bận, họp, có chuyện gì cô có thể nói với tôi sẽ truyền lời giúp cô. Tôi không vui, điện thoại của Phó Thắng Nam không cho ai chạm vào, dù là đi họp anh cũng sẽ mang theo, cùng lắm thì truyền thành yên lặng. Sao lại không có gì, lát nữa cô nhắc anh ấy gọi lại cho tôi là được. Nói xong tôi cúp máy luôn. Người phục vụ nhìn tôi, run hỏi, thưa bà, xin hỏi bà muốn số đo nào? Cao 1m85, nặng 75kg giúp tôi chọn một size hợp lý. Âu phục của Phó Thắng Nam đều là hàng thiết kế riêng theo trọng lượng cơ thể, độ rộng eo và vai. Hiện tại tôi không thể nhớ rõ những con số đó được, cho nên chỉ có thể nhắc tới mấy số đo đại khái. Người phục vụ đóng gói Âu phục xong, tôi cầm lấy chuẩn bị rời đi. Không ngờ lại bắt gặp một nhóm nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi đến. Người phụ nữ đằng trước hơi quen mặt, tôi bất giác nhìn kỹ thêm vài lần, là Hoàng Nhược Vi. Cứ tưởng cô ấy rời khỏi tập đoàn Phó Thiên thì sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, không ngờ lại gặp cô ấy ở chỗ này. Cô ấy thấy tôi thì cũng hơi ngần người, sắc mặt khá phức tạp. Cô ấy lên tiếng, Giám Đốc Thẩm, tình cơ thật, lại gặp cô ở đây. Cô cũng tới đây mua quần áo sao? Khi nói chuyện cô ấy nhìn về mấy túi sách trên tay tôi. Tôi gật đầu, cười nhẹ, đi dạo vu vơ chút thôi mà. Gần đây cô có khỏe không? Giờ mới để ý đến người đàn ông bên cạnh cô ấy là Lâm Đình. Tôi gật đầu cười nhẹ, xem như chào hỏi. Sắc mặt cô ấy tốt lên không ít, có lẽ sau khi rời khỏi tập đoàn Phó Thiên cô ấy khá hơn hẳn. Ừm, gần đây bận rộn chuẩn. Bị kết hôn, cô ấy lên tiếng, hơi dừng lại, khó khăn mở lời, nghe nói cô đuổi Hạ Vĩ và nhân viên. Kiểm toán của Phó Thiên rồi, Tổng, Giám đốc Thẩm, tôi không cố ý tôi, không ngờ mọi chuyện sẽ trở, thành như, vậy, tôi cười nhạt cảm thấy không, vấn đề gì, không sao, bây giờ tôi, đang cần dưỡng thai, cuối cùng, vẫn phải rời khỏi tập đoàn Phó Thiên, tôi cũng không dành tìm hiểu, chuyện của cô ấy và Lâm Đình, bây giờ cần hướng về phía trước. Chú ý tới phần bụng đã nhô. Lên của tôi, cô ấy ngạc nhiên nói, đã lộ bụng như vậy à, mấy tháng. Rồi, có người đi cùng cô không? Tôi lắc đầu, hàn huyên vài câu, thì chuẩn bị rời khỏi. Cô ấy và Lâm Đình tới đây đo, quần áo ai cũng bận việc của mình. Tôi đi dạo bên ngoài hơi lâu, cảm thấy eo và vai đều hơi nhức. Cả, rời khỏi cửa hàng Âu Phục tôi, tìm một nơi TH con phố đối diện rồi. Ngồi xuống, nhìn đồng hồ, đã sắp, tới giờ tan tầm rồi. Tôi định chờ Phó Thắng Nam. Tan tầm rồi cùng nhau trở về, mua một ly trà sữa tôi ngồi, ven đường đến phát ngốc ra, Hoàng Nhược Vi và Lâm, Đình, chọn đồ hơn một tiếng mới ra, cũng không phải bạn bè thân thiết, gì nên tôi không đi lên chào hỏi, thấy hai người tay nắm tay, nhau cười nói, dường như tình cảm của họ rất tốt. Hoàng Nhược Vi, nghe điện thoại xong thì rời đi, Lâm Đình đứng ven đường, một lúc không lâu sau có một chiếc xe Maserati màu đen đỗ, trước mặt anh ta cực kỳ bắt mắt. Tôi vô thức nhìn kỹ người trong xe, dây thần kinh bất ngờ nảy lên, người trung niên lái xe kia có thân, mình hơi béo, ngũ quan vô cùng, quen thuộc, tôi nhớ tới người đàn ông đưa, tôi đi TH Gara, xuất phát từ bản năng, tôi đi, theo qua còn chưa tới gần, Lâm, Đình đã lên xe, sau khi họ chào hỏi, nhau thì xe bắt đầu lăn bánh, tôi bắt một chiếc taxi ven, đường, đuổi theo sau, bụng cô đã lớn như vậy còn, chơi trò theo dõi, người trong xe là... Chồng của cô sao? Tài xế taxi vừa lái xe vừa hỏi. Tôi, nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước trả lời qua loa một câu. Cho có lệ, nhắc tài xế theo sát nó. Chiếc Maserati màu đen đi, vào khu biệt thự phía Bắc Thành, phố. Tài xế taxi dừng xe, nhìn tôi rồi. Nói, chỉ có xe riêng mới được vào. Khu biệt thự này, xe của tôi không? Vào được đâu, thanh toán tiền xong, tôi xuống xe, đi hỏi thăm bảo vệ một hồi mà, không hỏi được thêm gì cả. Nghĩ ngợi một lúc tôi gọi cho bà Lâm, điện thoại kết nối, bên kia. Đã hỏi thăm, chào mợ phó cô, khỏe không, dạo này bà Lâm vẫn khỏe, chứ, xin lỗi vì đã quấy dây bà lúc, này tôi có chuyện muốn hỏi thăm, bà, không biết bà có rảnh không, cách chương.